Chương 1421, ân đoán. 1421 3 ngày. Quy tắc cho sổ long bảng CPTHNZ top 100 những thiên tài kia 3 ngày, để bọn hắn đi thu lấy chiến phó, nên đón chiến đấu kế tiếp. Nhưng là hiện tại, sự tình lại phát sinh một chu tờ biến hóa, sổ long bảng CPTHNZ top 100 đám thiên tài bọn họ bị tẩy sạch không còn, đừng nói là thu lấy chiến phó, liền xem như ngồi ở chỗ này đều có một loại nơm nớp lo sợ cảm giác. Sợ những cái kia sát tinh thay đổi chủ ý, ngược lại đem bọn hắn cho thu. Tại cái này trong thời gian 3 ngày, số long bảng CPTHNZ top 100 những thiên tài này, đã từng ý đồ tiếp cận Lục Vân, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có cái gì chỗ bất phàm. Nhưng là thanh địch, thất sát hầu, thanh y ghi hầu, hắc y ghi hầu bọn người, liền như là mấy cái thần giữ cửa mở dạng, ai dám qua đây bọn hắn liền đánh người đó. Hiện tại, mấy người kia thực lực đã hoàn toàn có tư cách khiêu chiến sổ long bảng top 100 đám thiên tài bọn họ, thay vào đó rồi. Chỉ là cũng không biết xuất từ tâm lý gì, bọn hắn cũng không có làm như vậy. Từ Y Ghi Hầu, Huyết Y Ghi Hầu, Thanh Y Ghi Hầu, Xích Y Ghi Hầu 4 người ngăn cách QNZ càng lúc càng lớn, đến lúc này, bọn hắn quan hệ cũng đã triệt để vỡ tan. Vừa rồi, Thanh Y Ghi Hầu cùng Xích Y Ghi Hầu mặc dù không sợ chiến lăng ca, nhưng là Tử Y Ly Hầu cùng Huyết Y Ly Hầu cái kia không nhúc nhích thần thái, triệt để đả thương lòng của hai người. Sau đó, đã từng hồng mông bên trong tứ đại cờ xí tính chất nhân vật, ước chừng cũng liền mỗi người một ngả rồi. 3 ngày thời gian, Lục Vân QNZ tại tận tâm tận lực chỉ điểm những này dị thú. Hắn phát hiện, dị thú cùng tu sĩ phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt, là một cái toàn bộ lĩnh vực mới nhưng là Lục Vân có thuật đạo, hắn chỉ cần thoáng suy tính. Liền có thể căn cứ những này dị thú thần thông, thôi diễn ra thuộc về mình đưa nở dê tơ y sắp tới chi nở trăm đầu cũng không đạt tới phong hầu cấp dị thú. Dưới sự chỉ điểm của Lục Vân, nhao nhao phong hầu cái này cũng có nghĩa là về sau 2999 cái sinh. Linh, toàn bộ đạt tới phong hầu cấp mà Lục Vân thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, hắn rình mò đến dị thú thần thông cùng đại đạo, bù đắp tự thân, nhường tầm mắt của chính mình càng thêm khoáng đạt. Có thể nói, Lục Vân lấy được chỗ tốt càng nhiều, vượt xa đám kia dị thú. 3 ngày trôi qua rất nhanh, lại là một cái đại môn xuất hiện bất quá cái này. Một cái đại môn lại cũng không là lúc trước Long Môn, mà là vùng thế giới nhỏ này cửa ra vào. Đã đến giờ bọn hắn nên đi ra rồi. Long Không Sơn bên trên, đã tụ tập gần vạn vương giả, thần sắc trên mặt bọn họ vừa mừng vừa lo, hiển nhiên đều là lần này tham gia sổ Long Bảng những thiên tài kia trưởng bối. Cũng không biết trên dưới thải hồng tiểu tới cái kia 3.000 sinh linh, có bao nhiêu có thể còn sống sót. Hải Long thành chủ sâu kín nói ra. Thải hồng tiểu mở ra, chuyện về sau bọn hắn liền không thấy được, chỉ có thể đi đầu đi vào nơi này chờ đợi. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ là thời gian nửa tháng, cũng không thể coi là quá dài. Ngoại trừ Hải Long thành chủ mang tới một chút vương giả bên ngoài, còn có một số vương giả cũng nhận mời, đi thẳng tới Long Không Sơn tầng thứ 7. Thanh Long Thành Chu cùng bàn Long Thành Chu thình lình ở trong đó. Lúc này hai đạo nhàn nhạt bóng người màu xanh sánh vai đứng chung một chỗ, bọn hắn nhìn về phía cái kia đại môn chậm rãi mở ra, trong thần sắc hơi có vẻ phiền muộn. Kaka, ngươi thua. Bàn Long Thành Chủ thân xuyên trường sam màu xanh, là một thanh niên người bộ dáng, trên mặt của hắn mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, ngươi chẳng những bại bởi ta một kiện nửa bước hồng mông trí bảo, càng bại bởi tiên lâu một kiện chân chính hồng mông trí bảo. Ngươi Thanh Long Thành tổn thất thế nhưng là không nhỏ đâu. Trong lúc nói chuyện, bàn Long Thành Chu tay vừa lộn, một viên tím mịt mờ hạt châu xuất hiện ở trong tay của hắn, tản ra dạng rỡ quan mang. Chính là Thanh Đình đưa cho hắn viên kia nửa bước hồng mông trí bảo. Thanh Long Thành Chu bộ dáng cùng bàn Long Thành Chu có 8 phần tương tự, nhưng là tu vi của hắn lại so bàn Long Thành Chu càng mạnh. Bàn Long Thành Chu là bát giai vương, mà Thanh Long Thành Chu là cựu giai vương, bất quá cái này tu vi của hai người đều bị một loại đặc thù pháp bảo che lấp, nhìn qua cũng chỉ là hai cái phổ thông thất giai vương mà thôi. Mà lại, hai người bọn họ nhìn qua, cũng không phải là trong truyền thuyết không hợp. Thanh Long Thành Chu mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhưng lại không nói thêm gì. Có tổ này 36 khỏa tạo hóa đan, ta cũng có thể khôi phục vì cựu giai vương năm đó Long Không Sơn lão thất phu đoạn ta một đạo đạo tắc. Cái này ân oán QNZ là thời điểm kết rồi. Bàn Long Thành Chu nhìn về phía Long Không Sơn chỗ sâu, lẩm bẩm nói. Là thời điểm kết năm đó ân oán sổ Long hội này nháo kịch, cũng nên kết thúc. Thanh Long Thành Chu có chút gật đầu. Không chỉ là Bàn Long Thành Chu cùng Thanh Long Thành Chu, mặt khác được mời mà đến vương giả, trên mặt cũng đều có lẽ có hoặc không mang theo một vòng cười lạnh. Rất nhiều người đều chỉ là đến xem lễ, bọn hắn hậu bối cũng chưa tham gia sổ long hội đương nhiên, phàm là có tư cách tiến vào sổ long bảng top 100, vô luận là ai, cho dù là tiên vực cùng người của ác nhân quốc, đều tham gia sổ long hội rồi. Đối ở phương diện này, Long Không Sơn thái độ dị thường cường ngạnh. Mà lại, lần này Long Không Sơn lấy ra ẩn chứa tạo hóa chi lực long khí xem như đại lễ, cho nên Hồng Mông bên trong các đại thế lực cũng không có cự tuyệt. Tạo hóa chi lực, chỉ có chân chính Hồng Mông đại long, Hồng Mông tổ mạch mới có thể dựng dục ra đến, liền xem như hiện tại Tử Kinh Sơn bên trên đều không có. Không ai có thể ngăn cản tạo hóa hấp dẫn. Đi ra rồi cũng không biết nhà chúng ta huyết y gì hầu có thể thu đến dạng gì chiến phó. Một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, một đầu tóc máu nam tử đối người bên cạnh cười nói. Huyết y gì hầu, Tử y gì hầu, Xích y gì hầu, Thanh y gì hầu bốn người vốn là Hồng Mông bên trong, chuẩn vương một đời cờ xí tính chất nhân vật. Đáng tiếc hiện tại Thanh y gì hầu cùng Xích y gì hầu đã không có tư cách cùng huyết y gì hầu, Tử y gì hầu đặt song song rồi. Tóc đỏ bên người nam tử một cái lao giả cười nói, năm đó ta nhường Tử Y Ly Hầu cùng ở bên người tinh thần vương lịch tính kiếp, hiện tại tinh thần vương vẫn diệt, Tử Y Ly Hầu QNZ đạt đến phá tính kiếp, phong vương sắp đến rồi. Sau đó, hai người này liếc nhau, cùng cười to lên, lần này sổ long bảng chi chiến, ước chừng chính là Tử Y Ly Hầu cùng huyết Y Ly Hầu quyết đấu rồi. Hừ! Ngay lúc này, Trúc Vương cười lạnh nói, Hồng Mông bên trong, ngọa hổ tàng long. Các ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lựa y đúng đúng đúng. Lão giả tóc trắng cười nói, Hồng Mông bên trong ngọa hổ tàng long, thiên tài như cá giết sang sông, ước chừng nhà các ngươi Xích Y Lìa Hầu, đã bị cái nào đó thiên tài thu làm chiến phó đi. Trúc Vương nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải cái kia lão giả tóc trắng là thất giai vương, hắn không phải tiến lên cùng với liều mạng không thể. Bất quá trong mắt của Trúc Vương QNZ toát ra một vòng lo lắng. Hồng Mông bên trong CFHNZ top 100 chuẩn vương, từng cái đều không phải là loại lương thiện, Xích Y Hầu thật sự có tỷ lệ rất lớn bị người thu làm chiến phó. Một khi bị thu làm chiến phó, như vậy tiếp xuống sổ long bảng CFHNZ chiến, tất nhiên sẽ bị xem như pháo hôi, lẫn nhau liều mạng. An tâm chớ vội. Vũ Long Vương có chút lắc đầu. Đừng quên chúng ta trước khi đi nhìn thấy sự tình có quán quân hầu cùng Thanh Đình tại, hết thảy còn chưa biết được. Nghe được quán quân hầu cùng tên của Thanh Đình, Trúc Vương QNZ yên tĩnh trở lại. Hai cái kia tiểu hôn đản Trúc Vương không thể làm gì mắng một câu. Đến rồi ngay lúc này, có người quát to một tiếng. Sau đó, tất cả mọi người sổ long bảng CFHNZ top 100 đám thiên tài bọn họ, ủ rũ cúi đầu từ cái kia phiến đại môn bên trong đi ra đến. Mặc dù thân hình của bọn hắn chỉnh tề, nhưng nhìn thần sắc của bọn hắn, giống như là bị người cướp sạch mở dạng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.